Chương 58, Xú tiểu tử người bảo thủ. Sưng sưng ở trên bầu trời giái bảo ý mẹ gì hiểm, mỗi lần tương ngộ với nàng lúc đều sẽ bị một loại xung động sở thúc dục. Nếu không sẽ không cảm thấy phiền chán, hơn nữa ở mỗi lần gặp mặt lúc phần kia cảm kích cùng cảm động đều sẽ tích xúc đứng lên, cũng dần dần mở rộng. Encho là một loại khát vọng mới sự vật, mới khái niệm tồn tại, mà mặt thì tương đối với thời đại này mà nói, không thể nghi ngờ là một cái ngoại tộc, không chỉ có là mẹ gì hiểm tên địch nhân này, ngay cả rất nhiều bị nàng chém giết vương, sắp chết cũng sẽ bị của nàng quang huy sở khuynh đảo. Kèm theo vui sướng, hôm nay cũng tích xúc một ít ở trước mắt ta, dáng người của ngươi. Mẹ gì hiểm trong lòng tràn đầy vô tận mừng rỡ, hắn mặc dù xuống phía dưới mắt nhìn xuống vị kia nữ tính, nhưng cũng không phải dùng khinh bỉ tính ánh mắt đến xem nàng. Lây động hỏa phấn lửa cùng diễm lệ xạ kiểu gẳng cũng chỉ có thể xem như là cái kia tràn ngập lực lượng cùng ý chí dung nhan một phần nhỏ, nhưng đã như vậy sáng lạ, như vậy hoa lệ. Cùng hỏa diễm cùng gạch ngói vụn cỡ nào tương xứng nữ tính A thiêu đốt, phá hư, hủy diệt, nhất định chính là nữ vũ thần hóa thân. Màu đen áo choàng cộng thêm và táo hơi dài sân áo, trên đai lưng không có bội kiếm, chỉ mặc nhất kiện áo đơn lấy từ cách áo giáp. Màu đen giày bó bên trên là loẹ loẹ sáng sờ tơ. Tuy nói là một thân thoạt nhìn là một loại xuất phát từ thực dụng tính giản làm trang phục, nhưng là từ nàng toàn thân tản ra là để đối thủ cảm thấy không thể cùng là địch hoàn mỹ tư thế, có một loại áp đảo tính tôn nghiêm cùng tồn tại cảm giác. Vẹn vẹn dùng mỹ lệ cái từ này, không đủ để hình dung người nữ nhân này nàng chính là bị bất cứ người nào, bao quát cờ dìm sần đi nì rèn đều công nhận là đương đại mạnh nhất. Phở làm óc hỉ vẩn ạ lạt tỏ phở làm hạ dở phở làm mệt dẹt bờ nỉ nhẹ hẳn tờ mặt thử sèn tổ mẹ. Khát vọng lần nữa nghe được chờ trực người thanh âm, mẹ gì hìm nói rằng. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ đem thiên đạo cung giành được làm chuyện loại này a, vậy có tên tùy chi lầu các qua bị đạn, lại có thể sẵn sàng đưa cái này đồ đạc cho ngươi mượn loạn như vậy tới không phải mượn. Chỗ ngồi này thiên đạo mỹ giả mổ tổ thân thì có một nửa là thuộc về ta hơn nữa, dùng ở loại tình huống này. Ta có thể cho rằng thời cơ vừa vặn A Mạt Thiệu gạt gạt anh Jin mày kiếm, không chút do dự biểu lộ chính mình đối với thiên đạo cung sở hữu quyền. Nghe được lời của nàng, mẹ gì hìm hơi nhíu nổi lên chân mày, hắn đương nhiên minh bạch vị này chính mình ước mơ nữ tính trong lời nói bao hàm ý nghĩa. Thế giới nhất đại chiến lược nổ lệ phẹn tạt xứng tinh lê điện cùng thiên đạo cung, là truyền tụng vĩnh ca chặt cùng với tùy chi lầu các qua bị đạt liên thủ chế tác, mà chặt là Mạt Thiệu người yêu. Mặt thiệu như vậy thẳng thắn thừa nhận mình sở hữu thiên đạo cung một nửa quyền sở hữu, đương nhiên cũng là đang chứng tỏ chính mình chính là chặt nữ nhân thân phận. Nhìn sắc mặt tối sầm lại mẹ gì hiểm, người mua đại nhất bên giả vờ không biết, vừa bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Lấy tư cách tập quán, nàng dùng đồ sứ trắng một dạng tràn đầy sinh mệnh lực tay phải, nhẹ nhàng gậy một cái hạ trường. Sau đó, ở hoa lệ lay động hỏa phấn còn không có biến mất trong nháy mắt, liền tấn có lực tay nắm cửa hướng bên cạnh vương. Động tác hữu nghị tâm duyệt nhan ở, thoạt nhìn giống như là ở vũ đạo một dạng, chỉ thuộc về mặt thực chiến đấu chi vũ. Mẹ gì hiểm đối với chặp đấu kỵ rất nhanh thì bị ưu mỹ này động tác hấp dẫn, thế nhưng cuối cùng, một cái làm hắn không thích đồ đạc lần nữa tiến vào mí mắt của hắn. Ở mặt thiệu mở rộng ra ạ lạt tỏ ý chí thần khí ạ lạt tỏ chiếc nhẫn cùng đeo vào trên mu bàn tay trang sức mang theo tay động tác lóe lên quang mang. Mà ở nàng trường khai trong bàn tay, hiện ra nồng nhiệt màu đỏ hỏa diễm. Hỏa diễm dần dần biến thành một bà đại kiếm hình dạng, sau đó bị nàng có lực cầm. Mặt thiệu giống như là ở xác nhận kiếm hình thái như vậy cơ vung lên, sau đó từ trên xuống dưới khẽ vuốt một lần, gật đầu. Tốt tại nơi bên cạnh, nàng nhẹ nhàng mà giơ lên tay trái, sinh ra giống nhau hỏa diễm. Lần này hỏa diễm tròn tròn mở rộng ra, cố định ở trên cánh tay. Đó là một cái có thể che toàn thân lớn nhỏ một cái vườn khiên. Mẹ gì hiểm, hiện tại ta tạm thời không có thời gian dỗi cùng ngươi lời nói nhảm ạ lạt tỏ, muốn lên ân dường như xa lôi một dạng trầm thấp ma thần thanh âm từ ạ lạt tỏ truyền ra, mang theo một cố đối với nũng nịu nữ nhi cưng chịu. Lấy tư cách bồi bạn mạt thiệu mấy trăm năm thiên phạt thần, ạ lạt tỏ chứng kiến khế ước của mình giả cùng vị kia chặt giữa ái tình. Hắn lao thẳng đến mặt thiệu vị này ngay thẳng nha đầu quê mùa trở thành con gái của mình, còn đối với cái kia lừa gạt nữ nhi mình thân tâm xú tiểu tử mà tức giận không thôi. Vậy đại khái cũng là ạ lạt tỏ đi tới hiện thế phía sau dính một bộ phận phụ thân yêu nữ tình tiết ra mà ở chắc không có ở đây trong khoảng thời gian này, ạ lạt tỏ con ở đến không kỳ vờ hài lòng, lại một cái chán ghét xú tiểu tử xuất hiện. Đó chính là giải bảo hình mẹ gì hiểm, người này đang cùng mặt từ quá trình chiến đấu bên trong, cư nhiên dần dần mê luyến chính mình nữ nhi thực sự là không biết trời cao đất rộng, cho nên, miễn là vừa có cơ hội, ạ là tỏ đều sẽ lấy phụ thân thân phận tới làm quấy nhiễu mẹ gì hiểm đối với nữ nhi quấy rầy. Năm ngày trước mặt thiệu mặc dù có thể một lần hành động tiêu diệt mẹ gì hiểm không quân, cũng chính bởi vì vị này uy áp phụ thân đối với một cái xú tiểu tử đối với nữ nhi quấy rầy phẫn nộ thể hiện. Người bảo thủ coi như là những người đứng xem cũng lập tức có thể thấy được thái độ của hắn kịch liệt chuyển biến, thiết giáp long loạn cả chứng kiến mẹ gì hiểm cái kia một bộ toái toái niệm dáng vẻ, cũng không khỏi vẻ mặt cười khổ. Tại sao dường như tiểu hài tử giống nhau tuy nói không thể lập tức minh xác đoán được đây rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh, nhưng tệ cắt lỉ bổ cả lấy làm tự hào hai cánh bên trong hữu quân giái bảo ỉnh mẹ gì hiểm tâm, lại hoàn toàn bị hắn địch thủ cũ phở là mệt dẹt bờ nỉ nhẹ hờn tờ mặt thực sở bắt làm tù binh. Hơn nữa, đối với mẹ gì hiểm mà nói, cho tới nay cùng địch thủ cũ giữa kịch liệt giao phong cùng loại tâm tình này dường như cũng không mâu thuẫn. Coi như là kiếm phong giao thoa thời điểm cũng bất quá là hai người bọn họ. Dùng chiến đấu tới xác định ái tình, đây là mẹ gì hiểm tự nhận là hắn cùng mặt thiệu một loại kỳ dị ràng buộc. Hắn đã từng như vậy chắc chắn quá, để người chung quanh giật mình không nhỏ. Đương nhiên, loại này kỳ quái hình thức đối với ạ lạt tỏ mà nói, là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chỉ có vào lúc này, ạ lạt tỏ mới có thể hoài niệm chắc tốt đến. Chỉ ít cái tên kia không có mẹ gì hiểm như thế dám thối tự luyến. Chỉ là trên thực tế, tuy là ái mộ đối thủ, mẹ gì hiểm vẫn là rất nghiêm túc chiến đấu. Điểm này từ nhất cử nhất động của hắn là có thể minh bạch xem đi ra, cho nên ai cũng không có đối với nói vậy quá nửa câu nhàn thoại sợ rằng có thể chân tránh lý giải tâm ý của hắn nhân cũng chỉ có chắc. Trước đây hắn cùng Mạt Thiệu gặp gỡ, cũng là từ quyết đấu bắt đầu. Tuy là ta không phải Mạt Thiệu Sen Tô mẹ, nhưng bất kể nói thế nào, đây là chiến tranh loạn cả lưu lại mẹ gì hiểm, chính mình đem thân thể to lớn đi xuống đi. Ở Tis đại nhân cùng Lì Nạn Sỉ Hơ đại nhân phân tích hết tự tại thư cờ phía trước, quyết không thể làm cho các nàng chịu đến bất kỳ quấy rầy nào, hơn nữa đối thủ vẫn là thiên phạt thần ạ là tỏ. Thật dày hung giáp bởi vì hấp khí thêm lần nữa bành trướng lên. Ô kết ha ha a a a dụng hết toàn lực ra màn bức tường ngăn cản, lần này cũng không có khuyết tán ra. Phía sau phun khói động lực thôi động ngạnh hóa lôi vào, đó là có lớn nhất độ cứng đầu đạn cùng tính áp đảo độ đạn tháo. Mục tiêu đương nhiên chính là đứng ở thiên đạo cung trước mặt tiểu. Nhưng loạn ca một kích này, kỳ thực cũng không phải hướng về phía nàng bắt đầu. Mà là, ví dụ dỗ một vị khác đối thủ xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, tinh khiết bạch duy bằng một cái trắng phao duy bằng khinh phiêu phiêu bay lượn ở mặt tiểu trước mặt. Bàn sơ nửa giây vẫn còn ở ưu nhã lay động. Thế nhưng trong lúc bất chợt, Duy Bằng chuyển chân vịt mánh liệt xoay tròn, mặt ngoài xạ cụ dạ sắc tự tại thư cờ cũng bắt đầu chợt hiện tiềm quang, mỹ lệ phi thường lóa mắt. Áp sát tới màn bức tường ngăn cản phun vào đạn bị cuốn vào Duy Bằng chân vịt trong, tiếp lấy toàn bộ đều bị thoải mái mà vặn vẹo phương hướng đi tới. Phun vào đạn dọc theo cái kia bẻ con phương hướng, hướng phía nói chuyện không đâu phương hướng bay đi, cuối cùng rơi vào trên núi bạo tạc, kích hủy một mảng lớn tường thành. Cứ lấy tay phun vào đạn bị bắn ra, nhưng loạn cả lại giữ tợn nở nụ cười. Chính như mẹ gì hiểm địch thủ cũ là mặt thiểu như vậy, phân phối cho hắn địch nhân, là ở phía sau bảo vệ lửa xạ cựu gẳng sát thủ phở làm hạ giờ. Mấy ngày hôm trước chịu ngươi chiếu cô à, ít lời cùng chiến kỵ vô song theo loạn cả thanh âm, một nữ nhân đột nhiên lưng tựa lưng xuất hiện ở mặt thiểu phía sau. Bị thương nặng như vậy mới có vẹn vẹn qua 5 ngày. Cũng đã khôi phục sao quả nhiên không hổ là thiết giáp long là vậy tơ lụa áo sơ mi mặc áo, theo diệp tử hoa văn dài mảnh váy, khiến người ta hoài nghi nàng là không phải lầm trường hợp trang phục người quý phụ. Cái này tự nhiên nắm giữ xa hoa nhưng lại do nét phong cách nữ tính, ngay cả có chiến kỳ vô song lời ca tụng mạ nỉ vũ là tỏ hóc ổ dẹt từ hẻo mì nạ cặt mèo. Nếu có người đang mấy trăm năm trước gặp qua nàng, liếc mắt có thể nhận ra, lúc này từ hẻo mì nạ mặc, chính là năm đó nàng và chặt xa nhau lúc mặc cung đình lễ phục. Đón lấy, từ nàng đeo vào trên trán khảm nạm có bảo thạch trang sức tạo thành từng giải thần khí tợ sơn nạ bên trong, chuyến ra ngắn gọn thêm lãnh đạm, nhưng lại có chứa một tia nói đùa giọng thoại ngữ hạ bình phục lễ phục đây chính là giao phó nàng dị năng lực lượng cờ dìm sấn lột mộng huyễn quan đái tỷ ả mát. Ngăn cản loạn cả màn bức tường ngăn cản công kích bạch sắc duy bằng là quấn quanh ở bả vai nàng đến cánh tay trang sức mang cuối cùng. Nếu là bình thường Encho hoặc Phở làm hạ dở phòng ngự phản xạ tự tại pháp, màn bức tường ngăn cản đạn pháo có thể mang ngay cả người cùng nhau đánh nát, mà nàng nhưng ở còn không có chuẩn bị xong chiến đấu thời điểm ung dung đem tách ra. Đây là hứa hẻo Mỹ Nạ được từ chặt đã từng vì bảo hộ nàng mở ra phát phòng ngự phản kích hình tự tại pháp. Đương nhiên, cùng mấy trăm năm trước bị động ra chỉ ở trên quần áo bất động, lúc này hứa hẻo Mỹ Nạ đã có thể mang cái này tự tại pháp vận dụng như thường. Năm ngày trước, hứa hẻo Mỹ Nạ dùng để trọng thương loạn cả tự tại pháp, đồng dạng cũng là đến từ chính chặt lưu cho nàng một cái tự tại pháp. Đây cũng là vì sao loạn cả sở hữu không thua tỷ lực lượng. Lại như vậy mà đơn giản đã bị hứa hẻo Mỹ Nạ đánh bị thương nguyên nhân. Dựa theo cờ dìm sần quy tắc, mặt thì cùng hứa hẻo Mỹ Nạ, là loạn cả, thậm chí hết thảy thần hủy diệt phe Encho chủ nhân. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.